Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 335 vô địch thế giới. Nổ đầu canh thứ hai, cầu đặt mua nguyệt phiếu. Đương Dương Dương từ cầu thủ trong thông đạo đi tới, lại phát hiện Ibrahimovic cùng Maxwell bọn người dùng một loại rất bình thường mập mờ ánh mắt nhìn xem hắn. Cái này khiến hắn không khỏi có loại cảm giác có tật giật mình. Hắc hắc, huynh đệ, làm xong. Ibrahimovic một bộ lão giang hồ bộ dáng. Cái gì? Làm xong? Dương Dương có chút từ ngữ mập mờ. Đừng giả bộ tỏi. Maxwell một bàn tay vỗ tới trên vai của hắn. Ta đã sớm nhìn ra. Mau nói, biểu bạch. Dương Dương sững sờ. Bọn gia hỏa này có phải hay không quá trực tiếp rõ ràng rồi? Có hỏi như vậy sao? Cái này còn phải hỏi sao? Ngươi nhìn một cái kia gió quét bộ dáng, khẳng định biểu bạch, nói không chừng ngay cả miệng đều đích thân lên. Dương Dương có chút có tật giật mình, giật giật bờ môi, trong lòng có chút hoài niệm vừa rồi hôn lúc loại kia mềm nhũn xúc cảm. Nhưng lại cố ý nắm chặt lấy khuôn mặt, hừ một tiếng, cũng không biết các ngươi đang nói cái gì. Một đám kỳ hoa, mọi người thấy hắn bộ dáng này, không những không có sinh khí, ngược lại ha ha phá lên cười. Giả, ngươi tiếp tục giả vờ, càng là che giấu liền bại lộ đến càng nhanh. Đúng đấy, ngươi phải đa tạ chúng ta, vẫn là chúng ta giúp ngươi đem nàng mang xuống tới. Cho các ngươi chế tạo loại này kích động thời khắc, để các ngươi rèn sắt khi còn nóng, thổ lộ thành công, bằng không, giống như ngươi lề mà lề mề, bạn gái đều cùng ngươi chạy. Đám người nhao nhao ồn ào, đừng nhìn Dương Dương tại trên sân bóng uy phong bát diện, nhưng bí mật lại là trừ bóng đá bên ngoài, hắn cơ hồ còn lại cái gì đều không muốn. Bên người có giống Tô Diệp dạng này quốc sắc dung nhan đại mỹ nhân, vậy mà không hiểu được truy cầu. Đây đối với một cái nam nhân tới nói, đơn giản chính là tại phạm tội. Cho nên, làm ca môn, Ibrahimovic cùng Maxwell mấy người cũng không khỏi bận tâm về hắn một thanh. Một đám người lòng dạ biết rõ, cũng không lắm điều, trực tiếp uy bức lợi dụ. Dương Dương mặc dù đánh chết không thừa nhận, nhưng lại đáp ứng mời bọn họ ăn cơm, chỉ nói là muốn chúc mừng quốc thanh đội đoạt được World Youth Championship quán quân. Ai, Dương, lão bà của ta cũng thật muốn gặp nàng. Nàng không phải muốn tại Hà Lan đợi mấy ngày sao? Dứt khoát dạng này, ngươi xuất tiền, ta tổ chức một chút, ngay tại nhà ta kéo một trận tụ hội. Thời gian liền định tại trời tối ngày mai. Ngươi đem nàng tầm tới. Maxwell đi đường cong cứu quốc chính sách. Ngươi không phải không thừa nhận sao? Vậy ta liền móc lấy cong để ngươi thừa nhận. Dương Dương lo nghĩ, biết đám người kia là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Nhớ ngày đó, Ibrahimovic giao bạn gái thời điểm, cũng không ít bị bọn hắn ồn ào. Mình càng là nhăn nhăn nhó nhó, đám người kia sẽ chỉ huyên náo càng khởi kinh. Nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát đáp ứng, ta hỏi nàng một chút đi, nhưng không bảo đảm nàng đáp ứng. Được, ngươi chịu mời khách là được. Maxwell cũng không nhiều nói nhảm, xa xa quốc thanh đội đồng đội tại kêu gọi Dương Dương quá khứ, chuẩn bị yếu lĩnh thưởng, đưa mắt nhìn Dương Dương rời đi. Tất cả mọi người nhao nhao hướng phía Maxwell giơ ngón tay cái lên. Gia hỏa này thủ đoạn thật sự là đủ loại. Nói thật, ta thật hâm mộ hắn. Gia hỏa này chính là cái du mộc đầu. Làm sao lại hết lần này tới lần khác có đẹp như vậy nữ hài tử thích hắn đâu. Đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất tốt. Ibrahimovic một mặt ước ao ghen tị. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Hắn dáng dấp có ta đẹp trai không? Bóng đá đến có ta được không? Vì cái gì hết lần này tới lần khác những cái kia xinh đẹp cô nương đều thích hắn? Mà không phải, Ibrahimovic lời còn chưa nói hết, liền thấy Maxwell lấy điện thoại di động ra muốn ghi âm. nhất thời liền đem tất cả nói nuốt về trong bụng đi. Ngươi có gan. Thụy Điển tiền đạo đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Đám người một trận cười vang. Gia hỏa này chính là cái lão bà nô. Ai nha, hiện tại ngay cả Dương Dương đều thoát đơn. Vermalen chậc chậc hai tiếng, quay đầu lại đi nhìn về phía Snyder. Snyder sững sờ, tiếp lấy liền thấy tất cả đồng đội đều không có hảo ý nhìn lấy mình. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kỳ thật ta vẫn muốn nói, ta đã có bạn gái. A, chu vi tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tất cả đều trợn to mắt nhìn hắn. Có bạn gái à nha? Chuyện xảy ra khi nào? Làm sao cũng không có ai biết. Mà lại, chúng ta dự định năm nay liền kết hôn. Đám người triệt để ngã nát kính mắt. Nhất là trước đó còn mấy lần trêu chọc hắn Banner. Trời ạ, tiểu tử này ẩn tàng đủ sâu. Đều dự định muốn kết hôn. Trong đội vậy mà không ai biết. Hôm nay nếu không phải trường hợp này bước ra, đoán chừng hắn là dự định phát thiếp mời thời điểm mới công khai a. Quá không ra gì, thật sự là quá không ra gì. Maxwell triệt để phát hỏa. Không mời khách, chúng ta tuyệt không tha thứ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đường sân bóng bên trong bắt đầu trao giải nghi thức thời điểm. Tô Diệp về tới khán đài trên chỗ ngồi. Tiểu Diệp tử, ngươi đã đi đâu? Phụ thân Tô Văn Hồng quan tâm hỏi. Không có, ta qua bên kia đi một chút. Tô Diệp che giấu nói. Mẫu thân Diệp Tử Thanh toát ra thần sắc hồ nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Quần áo ngươi làm sao rồi? Tô Văn Hồng lại hỏi. Tô Diệp phấn mặt đỏ lên. Cái này không phải liền là vừa rồi ôm Dương Dương thời điểm làm sao? Không có gì, rửa tay thời điểm không cẩn thận làm. Nha, Tô Văn Hồng thật cũng không quá để ý. Ngược lại là một bên Diệp Tử Thanh, nhìn thấy nữ nhi thần sắc, nhất là nàng nhìn xem sân bóng bên trong. Trong ánh mắt chỗ ném bắn ra nồng tình mật ý, nàng lập tức liền đoán được cái gì. Trong lòng âm thầm buồn cười, cái này nha đầu chết tiệt kia, lại còn muốn che che lấp lấp, giấu giếm người, thực sự là, bất quá, Diệp Tử Thanh cũng không có ý định đi điểm phá. Nàng đã sớm biết tâm tư của con gái, dù sao để tùy đi thôi. Làm lão sư, nàng thế nhưng là rất rõ ràng hiện tại đầu năm nay các thiếu nam thiếu nữ tình ý. Đây là vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi. Dựa theo lệ cũ, tại World Youth Championship trao giải trước đó, suất trước tiến hành chính là người giải thưởng. Đầu tiên ban phát chính là tối không có bất ngờ World Youth Championship giày vàng thường. Cũng chính là xạ thủ tốt nhất. Sớm tại trận chung kết trước đó, Dương Dương liền đã đánh vào 7 cái dẫn bóng. Mà tại trong trận chung kết diễn ra hat-trick, Dương Dương đem người dẫn bóng số đề cao đến 10 cầu. Cái này khiến hắn trở thành năm nay World Youth Championship tối không thể tranh cãi giày vàng. Thưởng được chủ, đương FIFA chủ tịch Blatter cao giọng hô lên Dương Dương danh tự lúc. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, toàn trường fan bóng đá, mặc kệ là Trung Quốc, vẫn là Hà Lan, hay là Argentina, bọn hắn đều đang vì Dương Dương gieo hò lớn tiếng khen hay. Vị này vừa mới tại Eredivisie thi đấu vòng tròn phá vỡ Ronaldo truyền kỳ ghi chép Hà Lan giày vàng. Hiện tại đã trở thành thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu tân tinh. Tất cả mọi người nhao nhao chờ mong hắn tiếp xuống đi hướng. Đến cùng là tục tầm Ajax, vẫn là đi xa còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này cũng đã trở thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên một đại đứng đầu chủ đề. Tin tưởng tại hắn cầm xuống World Youth Championship quán quân về sau, hắn tại châu Âu chuyển nhượng thị trường được sủng ái trình độ sẽ càng thêm nhiệt liệt. Dương Dương đi tới, từ FIFA chủ tịch Blatter trong tay nhận lấy đại biểu cho giày vàng thưởng giày vàng cúp. Cũng giơ lên cao cao, Blatter thì là nhân cơ hội nói với Dương Dương mấy câu. Cổ vũ hắn đón thêm lại lệ, cũng hy vọng hắn có thể tham gia năm nay FIFA tổ chức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải. Theo ta được biết, người đã tiến vào cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn 30 người hậu tuyển danh sách. Blatter vừa cười vừa nói, Dương Dương thì là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền toát ra khó có thể tin thần sắc. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hậu tuyển danh sách. Blatter hiển nhiên đối Dương Dương phản ứng hết sức cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy tòa này giải thưởng phân lượng. Mặc dù danh sách qua vài ngày mới có thể công bố, nhưng ta đã được đến tin tức xác thật, ngươi tại phần danh sách này bên trong. Cảm ơn ngươi, Blatter tiên sinh. Dương Dương cùng Blatter lúc bắt tay nói lời cảm tạ. Hắn cảm thấy mình hẳn là hào hào tiêu hóa một chút cái tin tức này. Bởi vì hắn trước đó xác thực không nghĩ tới qua. Dựa theo FIFA quá trình, bình thường đều là tuyên bố 30 vị trí đầu danh sách. Tiếp lấy lại sẽ tuyên bố 10 hạng đầu đơn. Cuối cùng là tại tháng 12 phần, tới gần lễ trao giải thời điểm, tuyên bố sau cùng 3 hạng đầu đơn. Đối với Dương Dương tới nói, có thể tiến vào 30 người đứng đầu đơn, đã coi như là phi thường khó được. Dù sao hắn mới 18 tuổi, trở lại trong đội ngũ lúc, Dương Dương cũng không có nói với bất kỳ ai lên chuyện này. Dù sao Blatter chính là kiểu nói này, hắn cũng không cần thiết lại đi nói thêm cái gì. Chờ đến danh sách công bố về sau, tất cả mọi người tự nhiên đều sẽ biết. Tỉnh táo lại một suy nghĩ, hắn cảm thấy cũng là rất bình thường. Dù sao, mình trước mùa giải lấy được cúp UEFA cùng Eredivisie quán quân. Lại tại Eredivisie phá vỡ Ronaldo ghi chép, tiến vào 30 vị trí đầu danh sách, không có chút nào hiếm lạ. Duy nhất đáng giá hiếu kỳ chính là, hắn có thể đi bao xa, có thể đi vào 10 vị trí đầu sao? Tại tuyên bố xạ thủ tốt nhất về sau, kế tiếp trao giải quá trình chính là tốt nhất cầu thủ, cũng chính là World Youth Championship giải quả cầu vàng. Cái này cái gọi là giải quả cầu vàng bình chọn kỳ thật thật phức tạp. Hắn là từ tất cả phỏng vấn lần này World Youth Championship các ký giả truyền thông bỏ phiếu tuyển ra tới, nói cách khác, ai tại truyền thông ở trong càng được sủng ái, ai liền có khả năng cầm thưởng, mà không cần phải tranh đoạt giải quán quân. Điển hình nhất không ai qua được lần trước UAE World Youth Championship. Quán quân là Brazil, sau đó là Tây Ban Nha, Colombia cùng Argentina, giày vàng thưởng là không thể tranh cãi. Cho tiến 4 cầu nước Mỹ cầu thủ Eddie Johnson, nhưng giải quả cầu vàng lại là cho UAE Mata ngươi. Đây tuyệt đối là tương đương gây tranh cãi một việc, nhưng bất kể như thế nào, danh sách tuyên bố về sau liền không thể sửa lại. Bất quá may mắn, lần này rốt cục không có nặng hơn nữa hiện lần trước World Youth Championship tranh luận. Dương Dương lấy không chút huyền niệm, vượt qua 600 phiếu ưu thế tuyệt đối, lực áp Messi cùng Mikel, được tuyển làm gốc giới World Youth Championship giải quả cầu vàng được chủ. Messi lấy được giải quả bóng bạc, Mikel lấy được quả bóng đồng. Điều này cũng làm cho hiện trường lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả mọi người nhao nhao vì Dương Dương đứng dậy vỗ tay. Nhìn trên đài fan bóng đá đều tại hô to tên của hắn. Người hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Hai từ, Blatter vì Dương Dương ban phát giải quả cầu vàng thời điểm, khẽ cười nói, tại World Youth Championship 15 giới trong lịch sử, chỉ có 2 người tại một giới thi đấu sự tình bên trong ôm đồm quán quân. Giải quả cầu vàng cùng giày vàng thưởng. Một cái là 83 năm Brazil cầu thủ Giovanni Silva, mà một cái khác là năm 2001 Argentina tiên phong Saviola. Tạ ơn, Dương Dương sau khi nói cảm ơn, giơ lên cao cao tòa này giải quả cầu vàng cúp. Hiện trường lại một lần nữa tuôn ra fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Tại Dương Dương nhận lấy 2 tòa cúp về sau, tiếp xuống liền đến phiên đội bóng trao giải. Á quân Argentina dẫn đầu lên đài lĩnh thưởng, sau đó mới là quán quân Trung Quốc đội. Đường Phùng Hiểu rất cùng Dương Dương cùng một chỗ, giơ lên cao cao World Youth Championship, cúp vô địch lúc, hiện trường giấy màu bay múa, toàn trường tất cả fan bóng đá đều tại lên tiếng reo hò. Cao căn Hollywood sân bóng Quảng Bá cũng thả ra đại biểu cho người thắng quốc ca. Nghĩa Dũng quân khúc quân hành giai điệu phiêu đãng tại sân bóng giữa không trung. Vô số fan bóng đá cùng cầu thủ đều nhao nhao đi theo hừ hát lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN